One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 36, cạnh tranh. Không tồn tại, góc truyện audio.com. Người cá tiểu nữ hài. Đây chính là rất khó bắt được. Đấu giá sư ở phía trên cổ động nhân tâm. Đây là một cái băng hải tặc khi đi ngang qua Gyojin. Tokonto thời điểm, trộm được tiểu nhân ngư. Có thể nghĩ trong đó độ khó lớn bao nhiêu. Nghe nói, vị này tiểu nữ hài. Năm gần 5 tuổi, chắc hẳn mọi người đều biết, từ nhỏ dưỡng thành người cá nô lệ, muốn so người trưởng thành cá nô lệ nhu thuận rất nhiều. Ngươi có thể cho nàng vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi có thể từ trên người nàng đạt được hết thảy, có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể vỗ xuống nàng, vị này kim bài đấu giá sư. Không có chút nào trong bồn tắm người cá tiểu nữ hài đáng thương. Mà có bất kỳ đồng tình tâm, trắng trợn tuyên truyền dưỡng thành chỗ tốt, trắng trợn cổ động nhân tâm. Quả nhiên, tham gia cạnh tranh người, cả đám đều lộ ra đến mức dị thường hưng phấn. Càng nghe càng cảm thấy vô luận tốn hao bao nhiêu berry. Cạnh tranh hạ nhân cá tiểu nữ hài, đều là đáng giá, trên chỗ ngồi từng vị người đấu giá. Nhìn về phía trong bồn tắm tiểu nhân ngư, con mắt đều bốc lên lục quang, hận không thể xông đi lên, đem nhân ngư tiểu nữ hài, chiếm thành của mình, càng đáng thương, liền càng để cho người ta cảm thấy hưng phấn. Có người ở phía dưới cao hứng bừng bừng gọi, người cá tiểu nữ hài nô lệ, hắc hắc hắc, nếu là đấu giá được tay, đơn giản có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Có người cười hắc hắc, có thể nghĩ. Nếu như bị những người này đạt được, chỉ sợ tiểu nhân ngư nữ hài sẽ biến thành đồ chơi. Cực kỳ tàn ác, nàng là của ta, một vị mang theo bọt khí che đầu, trên mũi treo hai cây buồn nôn nước mũi đầu to bé con. Đứng lên trong phòng quang quác nói, thế giới quý tộc, thiên long nhân Sensalus, có người ở một bên hô nhỏ một tiếng, lần này sợ rằng sẽ cạnh tranh ra giá trên trời. Thế giới quý tộc nắm giữ cái thế giới này 80. Tài phú, không có người có thể cạnh tranh qua bọn hắn. Thật sự là đáng tiếc, một vị mỹ nhân phôi thai, còn vẻn vẹn chỉ có 5 tuổi người cá tiểu nữ hài. Muốn bao nhiêu thoải mái liền có bao nhiêu thoải mái, nếu như có thể vỗ xuống đến liền tốt. Đáng tiếc, có thế giới quý tộc tại, chúng ta không có cơ hội. Những người đấu giá nhao nhao thở dài. Nhưng đấu giá sư lại là một mặt cao hứng, thiên long nhân xuất thủ, có thể nghĩ, trận này sợ là có thể đánh ra giá trên trời. Đấu giá sư hưng phấn nói, giá khởi điểm 200 triệu berry, mỗi một lần tăng giá không thua kém 10 triệu berry. Theo đấu giá sư tiếng nói vừa ra, 300 triệu berry, 350 triệu, 400 triệu, 450 triệu, phía dưới người đấu giá điên cuồng báo giá. Lúc này, thiên long nhân Salos hét lớn, 600 triệu berry, ai dám cùng ta cạnh tranh, lập tức tăng thêm 150 triệu berry, trong nháy mắt dẫn tới không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Thế giới quý tộc xuất thủ, không ít người nhao nhao bỏ đi cạnh tranh ý nghĩ này. 600 triệu, xuất thủ mua sắm một vị người cá tiểu nữ hài xem như nô lệ. Đại thủ bút. 600 triệu berry, đều có thể mua sắm mấy vị cường đại hải tặc thuyền trưởng cấp bậc nô lệ. Trong lúc nhất thời nguyên bản kịch liệt thanh âm, lập tức an tĩnh lại, Salos cũng đắc ý nhìn lướt qua bốn phía, đối với biểu hiện của mọi người. Salos dị thường hài lòng, hừ, một đám hạ đẳng nhân loại, cũng dám cùng ta cạnh tranh. Salos không hề cố kỵ lớn tiếng nói, cao cao tại thượng thiên long nhân. Là hoàn toàn sẽ không đem nhân loại để ở trong mắt. Salos xuất thủ liền là 600 triệu, đã không có người tăng giá. Cái này khiến Salos rất hài lòng. Hắn phi thường cao ngạo đắc ý nhìn về phía trên đài tiểu nhân ngư. Lộ ra một vòng buồn nôn nụ cười thô bỉ. Rất hiển nhiên, đã đem vị này tiểu nhân ngư nữ hài trở thành vật trong bàn tay. Có thể nghĩ, tiểu nhân ngư nữ hài hạ trang. Sẽ là như thế nào thê thảm, vô cùng thê thảm, như vậy, Sensalus xuất thủ 600 triệu, còn có giá tiền cao hơn sao? Đấu giá sư cũng biết, 600 triệu giá trên trời. Đã đủ rồi, 600 triệu ai còn sẽ tăng giá à, có người ở phía dưới nói thầm. 600 triệu đã là giá trên trời. Lại nói, thế giới quý tộc xuất thủ. Ai sẽ như vậy không có mát, bốc lên đắc tội thế giới quý tộc hạ trang. Đi tăng giá, không có người sẽ ngu xuẩn tới tội Thiên Long Nhân. Phải biết, Thiên Long Nhân nhưng là có thể điều động đại tướng vì đó hiệu lực đặc quyền. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, Thiên Long Nhân xuất thủ, không người nào dám tăng giá nữa thời điểm. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. 1 tỷ, thanh âm này vừa ra, lập tức dẫn tới tất cả mọi người chú ý, cách chương.